Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 66, đáp ứng, hồi trình, bá ấp khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tuyên vừa nghe mấy chữ trong miệng thì lập tức sừng sốt kinh hãi nói, ngươi. Ngươi điên rồi, tuy ngươi cường đại nhưng đồng thời khai chiến với thất thánh cũng không khỏi quá xem trọng bản thân đi. Đế tuấn cười khổ nói, không phải ta muốn cùng bọn chúng khai chiến mà là bọn chúng bức ta không thể không chiến a. Khổng Tuyên nghe vậy tỏ ra kinh ngạc nói, thất thánh bức ngươi, không lẽ bọn chúng biết ngươi chuyển thế sống lại muốn chu diệt? Cũng không đúng, bọn chúng xưa nay cùng ngươi không có xung đột, tại sao phải chu diệt ngươi? Nghe Khổng Tuyên liên tục ba câu hỏi, Đế Tuấn cười khổ trả lời. Bọn chúng đích thật cùng ta không có cửu oán, cũng không có lý do chu diệt ta. Nhưng bọn họ lại không thể không chu diệt ta, bởi vì đó là lệnh của thiên số. Khổng Tuyên nghe vậy khó hiểu hỏi. Thiên số, nếu thật là nó muốn diệt ngươi thì đã đích thân ra tay rồi, cần gì mượn tay thất thánh chứ? Nói gì thì ngươi năm đó cũng từng cùng nó đại chiến một trận, nó phải hiểu rõ thực lực của ngươi chứ? Đế Tuấn lắc đầu một cái nói, ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Thiên số không phải chỉ nhắm riêng vào ta mà là nhắm vào đại thương sau lưng ta. Chấm, Khổng Tuyên nghe vậy không hiểu hỏi, nhắm vào đại thương của ngươi, tại sao chứ? Bởi vì theo thiên số thì đây chính là lúc thương diệt Chu Hưng, nó muốn hoàn toàn hủy diệt đại thương của ta. Chấm chấm, Đế Tuấn cười nhạt giải thích, Khổng Tuyên nghe vậy nói. Nếu nó muốn diệt đại thương thì cứ để cho nó diệt, dù sao gốc rễ của ngươi cũng là yêu tộc mà. Đế Tuấn lắc đầu một cái nói. Ngươi không hiểu, khi ta thức tỉnh vào cơ thể này thì ta và đại thương đã chỉ định là cùng một chiến xa rồi, không thể tách rời. Huống chi nếu ta khí đại thương mà đi thì của ta đế đạo sẽ sinh ra tì vết nào, sau này e khó thể viên mãn, cho nên ta mới liều chết đánh một trận rồi. Khổng Tuyên nghe vậy lại hỏi, như thế người cũng có thể điều động một phần đế uẩn của yêu tộc mà cần gì tìm ta chứ? Đế Tuấn lại lắc đầu nói, nếu ta tùy tiện số đế uẩn đó có nguy cơ rất cao sẽ bị thiên số phát hiện, khi đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rất có thể đối thủ của ta sẽ biến từ thất thánh thành thiên số. Khổng Tuyên tỏ vẻ hiểu ra nói. Vậy nên ngươi mới phải cất công dùng thân phận hỏa nhân thần bí đi khắp nơi chiêu nạp các cường giả tán tu. Lại muốn dựa vào món nợ ân tình lúc xưa để ta xuất sơn giúp ngươi chống địch. Đế Tuấn gật đầu một cái nói. Đúng là như vậy, ta chính là muốn dựa vào nó mời ngươi xuất sơn giúp ta chống địch, ngươi đồng ý không? Khổng Tuyên nghe vậy trầm mặt suy tư một lúc, Đế Tuấn cũng không làm phiền. Không gian xung quanh nhất thời rơi vào im lặng, không khí cũng tràn đầy đè nén. Sau hơn một canh giờ đè nén tới nghẹt thở cuối cùng, Khổng Tuyên mở miệng nói. Tốt, ta có thể đáp ứng giúp ngươi, nhưng ta có một điều kiện, đó là Khổng gia tuyệt đối không tham gia vào chuyện này. Hy vọng ngươi có thể hứa với ta. Chấm, Đế Tuấn nghe vậy mỉm cười nói. Chấm có thể thề tuyệt đối không kéo Khổng gia vào trận hạo kiếp này. Khổng Tuyên nghe vậy nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi giúp ngươi đối chiến chư thánh. Đế Tuấn nghe nói lập tức mỉm cười nói. Tốt, bây giờ ngươi theo ta về Triều Ca. Nói xong Đế Tuấn hóa quang bay thẳng về hướng Triều Ca, Khổng Tuyên cũng hóa quang bay theo, đương nhiên hắn cũng để lại ngọc giản giao phó xong hậu sự với người Khổng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, đám người của Đế Tuấn đã tới ngoại vi Triều Ca, dọc đường trở về Đế Tuấn nhẩm tính số thu hoạch đợt này, phát hiện ra mình đúng là kiếm lớn. Tính riêng số tổ tiên đã thu phục hơn 15 người, cổ tiên cũng hơn 100, đại tiên không tính xuể, quan trọng hơn là có sư tộc trở thành quốc thú chí tôn, Khổng Tuyên hứa giúp đỡ còn thu nhận được viên hồng, như vậy tiềm lực cổ. Nghĩ tới những thứ đó, Đế Tuấn miệng khó tránh khỏi lộ ra một nụ cười kích động vui vẻ phấn khích, hắn lập tức tăng nhanh tốc độ hướng thẳng về Trích Tinh lâu, vừa vào bên trong hắn đã thấy Phí Trọng, Thương Dung, Tỷ Can đám người đứng đợi sẵn. Thấy hắn tiến vào, bọn họ lập tức cung kính nói: chúng thần cung nghênh Thánh Vương hồi triều, Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đế Tuấn nghe vậy nói, bình thân hết đi, trong thời gian chậm rời khỏi đây đã phát sinh những chuyện quan trọng gì? Quần thần nghe vậy đều đứng dậy, Phí Trọng bước ra nói. Thưa Thánh Vương, trong thời gian ngài đi vắng do có phân thân ngài tọa chấn nên trong triều không phát sinh chuyện lớn gì. Có điều hơn một tháng trước có cơ xương chi tử bá ấp khảo vào thành hiến lên tam bảo, hy vọng có thể chuộc phụ thân về. Đế Tuấn nghe vậy nhíu mày thầm nghĩ, theo trong lịch sử thì bá ấp khảo phải đến 7 năm sau khi cơ xương bị giam mới vào cung hiến bảo cứu phụ, mà bây giờ mới hơn nửa năm mà đã tới, không lẽ phía Tây Kỳ có biến gì? Vì vậy trầm giọng hỏi, hắn hiến lên bảo vật gì? Á tướng Tỷ Can bước ra nói, hắn tổng cộng hiến lên tam bảo Tây Châu nổi danh rượu, một con biết múa biết hát linh hầu và còn có một chiếc hiên viên chiến xa. Đế Tuấn nghe tới hai bảo trước không có biểu hiện gì vì đã đoán trước, nhưng nghe tới đệ tam bảo thì trầm mặt thầm nghĩ. Trong nguyên tác thì Tây Kỳ là hậu duệ hoàng đế thì việc có Tồn Lưu Hiên Viên Chiến Xa cũng không có gì lạ, chỉ có thể nói là đề uẩn của họ thâm hậu. Còn ở thế giới này Cơ Gia không có bất kỳ quan hệ gì với hoàng đế, còn Hiên Viên Chiến Xa đã bị hoàng đế mang theo tất cả khi vào Thiên Ngoại Thiên, vậy thật ra bọn họ làm sao có được chứ? Thầm nghĩ một lúc, Đế Tuấn nhìn Phí Trọng nói. Phí Trọng, người báo với Bá Ấp Khảo 3 ngày nữa đem theo tam bảo đó vào cung diện thánh. Thần tuân chỉ. Phí Trọng nghe lệnh lập tức cung kính đáp. Sau đó chỉ nghe Đế Tuấn nói. Lùi ra đi, trẫm vừa trở về muốn nghỉ ngơi một lúc. Quần thần nghe vậy đều cung kính nói. Chúng thần xin cáo lui. Rồi tất cả cùng lui ra ngoài trong Trích Tinh Lâu, chỉ còn mình Đế Tuấn trầm tư suy nghĩ. Cách chương.